Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 83, chương 84 chiêu binh mãi mã. Tô tần xa xa mà còn nghe được đến đường song song tê tâm liệt phế tiếng quát tháo. Nàng khóe miệng hơi hơi gợi lên một cái trào phúng tươi cười. Đột nhiên nhớ tới kiếp trước thời điểm đường song song đang nói Lâm Thư Ngữ thời điểm trên mặt cái loại này chán ghét đến cực điểm biểu tình, còn từng nói nếu là đổi làm là nàng, tình nguyện chết cũng không muốn làm loại này ghê tởm người hoạt động. Nhưng hiện tại nàng lại thành nàng nhất khinh thường kia một loại hạ tam lạm người, quả thực buồn cười. Chẳng qua Đường Vũ lại là đi nơi nào đâu? Nếu Đường Vũ ở, khẳng định sẽ không chịu đựng loại chuyện này phát sinh đi. Tô Tần đột nhiên nghĩ đến đây, bước chân liền không khỏi chậm lại, lại bỗng nhiên cảm thấy chính mình thật sự là buồn cười. Rõ ràng nói qua không bao giờ quản, trong lòng lại vẫn là hy vọng liền tính trời Nam đất Bắc, Đường Vũ cũng có thể đủ hảo hảo mà tồn tại. Rốt cuộc đó là chính mình thiệt tình yêu thương như vậy nhiều năm tiểu đệ. Tô Tần hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, chậm chạp bước chân lại lần nữa trở nên kiên định lên. Tô tiểu thư, Tô Tần sắp đi đến phi cơ lều thời điểm bỗng nhiên nghênh diện đi tới một cái quần áo chỉnh tề sạch sẽ, diện mạo văn nhã, mặt mang theo hữu hảo mỉm cười tuổi trẻ nam nhân. Tô Tần bước chân hơi hơi một đốn, ánh mắt dừng ở hắn trước ngực thiển kim sắc huy chương thượng. Long gia, chính mình đến thủ đô lúc sau tựa hồ vẫn chưa cùng cái này gia tộc đánh quá giao tế, bất quá từng nghe Lâm Thanh Dương nói về quá, Long gia từng là tứ đại gia tộc đứng đầu. Không biết như thế nào liền bỗng nhiên xuống dốc, hiện tại tới tìm chính mình, đơn giản cũng chính là hướng về phía nguồn nước tới. Kia tuổi trẻ nam nhân đúng là Long Phủ, hắn lúc này đi lên trước tới nói, ngươi hảo, ta là đại biểu Long gia cố ý mời Tô tiểu thư nhập phủ một tụ, còn thỉnh Tô tiểu thư hãnh diện. Hắn nói chuyện cực kỳ khách khí. Mặc dù là ở như vậy đại thái dương phía dưới bạo phơi, hắn trên mặt cũng vẫn chưa xuất hiện không khỏe chi sắc. Ngượng ngùng, ta không rảnh, Tô Tần nói liền chuẩn bị lướt qua hắn đi qua đi. Chỉ nghe được Long Phủ thanh đạm thanh âm nói, Tô tiểu thư nhưng có một khối toàn thân xanh biếc đế mặt khắc có Long Văn Ngọc Bài. Tô Tần bước chân đột nhiên một đốn, đó là Long gia trưởng gia chi vật, Long gia nhiều thế hệ từ nữ tử gia truyền, truyền tới này một thế hệ về Long gia duy nhất đích nữ rồng ngâm trưởng quản, lại ở 20 nhiều năm năm trước mất tích đến nay chưa về. Mà thế trước Long gia rốt cuộc tra được nàng mai danh ẩn tích nấp trong Ninh viện thả dục có một nữ, nhưng lại bởi vì mạt thế tiến đến mà đánh gãy điều tra. Long Phủ thanh âm bỗng nhiên một đốn, nhìn bên kia chạy tới mập mạp, nói, Long gia trưởng gia nhân, rồng ngâm chi mẫu thượng ở nhân thế, thập phần muốn gặp ngươi một mặt, ta ở Long gia xin đợi, trước cáo từ. Nói xong hắn đối với tới rồi mập mạp gật đầu một cái, sau đó liền cất bước đi rồi. Hắc, tiểu tử này, ta còn tưởng rằng hắn đi rồi đâu, không nghĩ tới đến này tới độ ngươi đã đến rồi, cũng thật không sợ nhiệt. Mập mạp bạch liền trốn vào dù hạ, trực tiếp đem dù bính tiếp nhận tới căng cao nói, hiện tại có thể đi trở về. Những người đó đều đuổi đi. Tô Tần xem một cái Long Phủ rời đi phương hướng, sau đó ừ một tiếng, đi theo mập mạp đi trở về. Một hồi đến phi cơ lều liền thấy được bầy đầy đất đồ vật. Cái này là vừa rồi Lâm gia đưa lại đây, nói là lần trước tỷ thí phán định kết quả ra tới, Ngô gia kia tiểu tử uống lên đồ vật phạm quy, cho nên phán ta thắng. Hắc hắc, này đó chính là chúng ta thắng được. Mập mạp chỉ vào bãi trên mặt đất Tam Đại Dương Tinh Hạch nói. Sau đó lại chỉ vào thổ trên bàn bày biện mặt khác mới mẻ rau dưa hoa quả linh tinh nói. Này đó đều là mặt khác mấy cái tiểu gia tộc đưa. Người quá nhiều ta cũng không nhớ rõ bọn họ đều là nhà ai. Ta làm cho bọn họ đem đồ vật buông khiến cho bọn họ đi rồi. Mập mạp nói âm một đốn. Sau đó hỏi. Kia chúng ta ngày mai còn muốn hay không đi bán thủy à? Bán, vẫn là cùng hôm nay giống nhau nhiều lượng. Tô Tần đem nhị cấp tinh hạch đều nhặt ra tới sau đó. Đem kia tam dương một bậc tinh hạch trực tiếp di vào thạch tuyền. Được rồi, mập mạp cao hứng kính nhi giống như kiếm tinh hạch đều vào hắn túi tiền giống nhau. Tô Tần phân cho những cái đó quyết định muốn gia nhập tự quang tiểu đội vài người mỗi người một viên nhị cấp tinh hạch. Sau đó mặt khác đều cho mập mạp Lâm Thư Ngữ mấy người chia đều. Hồ Tử Ngọc ở Lâm gia ngưng thủy thời điểm Lâm gia cho không ít chỗ tốt. Hồ Tử Ngọc cũng không chính mình tư nuốt, đều lấy ra tới cho đại gia phân. La Kiều hiện tại đã là tứ giai cao phong. Hồ Tử Ngọc tứ giai sơ đoạn, Cố Húc tứ giai trung đoạn, hơn nữa dị năng khống chế lực là mấy người trung mạnh nhất một cái. Tùy thời tùy chỗ đều có thể nhìn đến nàng ở không ngừng đem hỏa cầu ngưng ra các loại hình dạng, lấy rèn luyện chính mình thuần thục độ. Lâm Thư Ngữ hiện tại cũng là nhị giai cao đoạn, bất quá đều là dựa vào tinh hạch đôi lên. Không có gì thực chiến năng lực, mập mạp hai ngày này đến sau này rớt một chút, tam giai cao đoạn, kia bảy cái thực nghiệm thể tiếp nhận tinh hạch lúc sau nhìn thoáng qua những cái đó không có phân. Đến tinh hạch cả người đều ở phát ra oán niệm thực nghiệm thể nhóm. Có chút xấu hổ, Trương Kiến Quân cũng phân tới rồi một viên, hắn nhưng không như vậy nhiều băn khoăn. Trực tiếp đi đầu liền đem tinh hạch nuốt, tinh tế phẩm vị một chút. Sau đó nói, cái gì hương vị đều không có. Dương Hạo cùng Trần Văn cũng ngay sau đó nuốt đi xuống. Sau đó những người khác cũng đều đi theo nuốt. Qua 5 phút đồng hồ cũng chưa cái gì phản ứng. Những cái đó nhón chân mong chờ thực nghiệm thể nhóm tức khắc đều âm thầm vui sướng khi người gặp. Họa một phen sau đó trở về chính mình vị trí lên rồi. Ta tinh thần lực gia tăng rồi, trầm mặc trung Dương Hạo mở miệng nói. Lực lượng của ta giống như cũng gia tăng rồi, Trương Kiến Quân nhéo nhéo nắm tay. Sau đó một quyền đánh vào mập mạp ngưng ra tới thổ ghế thượng. Thổ ghế tựa như bã đậu giống nhau. Bị Trương Kiến Quân nắm tay một chạm vào liền vỡ thành đầy đất. Mập mạp bĩu môi, lại lần nữa ngưng hai điều ghế dựa ra tới. Ngươi, các ngươi nhìn xem ta. Chỉ nghe được chim hoa kêu một tiếng. Mọi người động tác nhất trí xem qua đi. Lại không phát hiện chim hoa bóng người. Hắn ẩn hình, Dương Hạo nói. Ta tinh thần lực cảm giác được đến hắn, ha ha. Ta ở chỗ này, chỉ thấy chiêm hoa chậm rãi từ hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương hiện ra thân hình tới. Ngọa tào, ngươi đây là ẩn hình người A. Mập mạp kinh ngạc cảm thán nói. Hắc, ta ở chỗ này, mọi người chỉ nghe được đỉnh đầu truyền đến một cái kia có thể ở trên tường bò sát Triệu Tùng. Thanh âm ni sôi nổi ngẩng đầu. Chỉ thấy Triệu Tùng hai chân hút ở mập mạp vì cách nhiệt ngưng ra tới phi cơ lều trên đỉnh tường. Đất thượng, cả người đổi chiều, chạm ở tường đất thượng, còn cùng phía dưới người phe phẩy tay. Đang ở lúc này, chỉ thấy Chu Hoàng hơi hơi một hút khí. Sau đó, đôi tay đối với Tô Tần dừng hơi hơi hướng lên trên vừa nhấc. Kia trương giường bỗng nhiên lảo đảo lắc lư cách mặt đất lên không. Liên quan mặt trên ngồi Cố Húc La Kiều còn có Hồ Tử Ngọc đều thăng lên. Sau đó lại hơi hơi đi xuống áp. Giường lại chậm rãi rớt xuống dưới. Ta năng lực cũng gia tăng rồi, Chu Hoàng kinh ngạc nói. Vẻ mặt tí mừng, hắn phía trước có thể khống chế lớn nhất đồ vật cũng chính là một cái băng ghế mà thôi. Hiện tại lại có thể khống chế như vậy trọng đồ vật. Lúc này trừ bỏ Tưởng Mạn, Trần Văn, Trịnh Kỳ đều không có cái gì đặc biệt đại cảm giác ở ngoài. Mặt khác thực nghiệm thể năng lực đều tăng cường một mảng lớn. Những cái đó vốn đang ở vui sướng khi người gặp họa thực nghiệm thể nhóm hiện tại trong lòng đều thực hụt hẫng. Trong đội cơm trong tình huống bình thường đều là Lâm Thư Ngữ phụ trách. Mập mạp ngẫu nhiên cũng sẽ tay ngứa qua đi hỗ trợ. La Kiều, Cố Húc, Hồ Tử Ngọc đều giúp đỡ trợ thủ. Chính là hiện tại có 20 người tới. Lâm Thư Ngữ một người khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc. Kết quả Tưởng Mạn thực lanh lợi nói này cũng coi như là cho bọn hắn một cái khảo hạch cơ hội. Liền đem nấu cơm nhiệm vụ ôm qua đi. Mập mạp lộc nói tường đất đem nấu ăn địa phương cùng bên này ngăn cách. Lại đáp cái bệ bếp. Cố Húc qua đi ném cái hỏa cầu. Thự Quang tiểu đội người liền nhàn xuống dưới. Tô Tần ở trong không gian cầm chút trứng gà ra tới. Thực nghiệm thể nhóm bởi vì ở kiểm khống trung tâm thức ăn không tính quá kém. Cho nên một chút cũng không cảm thấy nay đó đồ ăn có cái gì khó được. Mập mạp lại ở bên trong địa phương là một chương bàn dài. Những cái đó thực nghiệm thể nhóm phòng bếp cắm không thượng thủ. Chỉ có thể xấu hổ cùng Thự Quang tiểu đội người đối mặt ngồi. Dự tuyển các đội viên lần đầu hợp tác nấu cơm. Tuy rằng luống cuống tay chân một chút. Nhưng vẫn là thành công đem đồ ăn đều làm tốt. Chu Hoàng cố ý khoe khoang. Trực tiếp khống chế được đồ ăn bàn treo không phiêu qua đi. Sau đó vững vàng mà dừng ở bàn giải thượng. Cố Húc ba cái tiểu hài nhi tuy rằng ngày thường biểu hiện không giống cái hài tử. Nhìn đến loại này trường hợp vẫn là giống xem ma thuật giống nhau thập phần ngạc nhiên. Vui vẻ vỗ tay, tay nghề của ta không phải thực hảo. Đại gia tạm chấp nhận ăn a. Tưởng Mạn lớn lên kiều tiếu đáng yêu. Cười rộ lên thời điểm ngọt ngào. Mập mạp cái thứ nhất duỗi chiếc đũa nếm một ngụm trứng gà. Sau đó cau mày nói, ta còn tưởng rằng ngươi nói giỡn đâu. Thật đúng là chẳng ra gì a. Không thể nào. Tưởng Mạn tức khắc vẻ mặt xấu hổ cũng duỗi chiếc đũa nếm một ngụm. Sau đó nghi hoặc nói, ta cảm thấy còn có thể ai. Quá khó ăn, các ngươi đều đừng ăn a. Ta liền hy sinh một chút chính mình thu phục nó. Mập mạp hắc hắc nhạc nói. Dự tuyển các đội viên thế mới biết mập mạp là ở theo chân bọn họ nói giỡn. Nháy mắt tất cả mọi người đều đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không khí lập tức liền sinh động đi lên. Tưởng Mạn nhưng thật ra cùng La Minh đặc biệt lưu đến tới. Hai người mặt thế trước hứng thú yêu thích đều không sai biệt lắm. Còn thích cùng cái điện ảnh minh tinh. Lần trước ta còn nhìn đến cái kia Hứa Ân Ân đâu. Điện ảnh thượng cũng thật xinh đẹp. Ngày đó ta ở một cái tiểu đội nhìn đến nàng. Căn bản là không nhận ra tới. Tháo trang sức cùng hóa trang khác biệt quá lớn. Hiện tại những cái đó điện ảnh minh tinh, a ca sĩ a gì đó đều không đáng giá tiền. Hỗn so với chúng ta còn kê monster. Tưởng Mạn một bên ăn cơm một bên cảm thán nói. Mập mạp đụng phải đâm Tô Tần cánh tay. Thấp giọng nói, hắc, ta xem cái này Tưởng Mạn cùng La Minh rất xứng. Tô Tần nhìn Tưởng Mạn. Lại nhìn giống như thật lâu cũng chưa như vậy, sinh động qua La Minh. Tán đồng gật gật đầu, cơm ăn đến một nửa. Vương Tĩnh Ngân liền mang theo người tới, vừa tiến đến nhìn bày một bàn đồ ăn, cùng mọi người trước người gạo cơm. Những cái đó hai ngày này phơi đến đen nhánh trật tự, các đội viên đều hung hăng mà nuốt một ngụm nước miếng. Vương Tĩnh Ngân xấu hổ mở miệng nói, ếch, cái kia, các ngươi ở ăn cơm à, kia, chúng ta đây đợi lát nữa lại qua đây hảo. Nói liền đẩy những cái đó dịch bất động chân các đội viên hướng bên ngoài đi, vừa lúc đụng phải Ân Vị ăn một chút đi. Mập mạp hào khí hô, sau đó đối với Tưởng Mạn nói, Tưởng nha đầu chiêm hoa, vất vả các ngươi lặp lại đi nấu điểm cơm xào hai cái đồ ăn đi, cố húc ngươi đi cấp thêm chút hỏa, các ngươi hai cái tiểu quỷ đầu đều qua đi hỗ trợ, tốt, không thành vấn đề. Tưởng Mạn một chút cũng không có không cao hứng bộ dáng, ngược lại cười tủm tỉm đối La Minh nói, La Minh, ngươi cũng tới giúp ta đánh trợ thủ đi. Cố húc buông ăn một nửa chén đối với mập mạp làm cái mặt, quỷ cũng đi theo đi mặt sau. Mập mạp hiện tại dị năng chướng không ít, vung tay lên chính là hai chương bàn dài xốc lên, hai bài thổ ghế động tác nhất trí lập lên, giữ cửa khẩu những người đó xem trợn mắt há hốc mồm, kinh hãi mặc danh. Đội trưởng, ta xem nhân gia là thiệt tình tưởng lưu chúng ta ăn cơm, chúng ta liền không khách khí lạp. Đứng ở Vương Tĩnh Ngân mặt sau gầy tinh hầu Tiểu Thanh Năm đột nhiên vừa nói xong liền trực tiếp từ bên cạnh lưu vào lều trại. Những người khác thấy thế đều sôi nổi lưu đi vào, chỉ để lại Vương Tĩnh Ngân còn xấu hổ đứng ở cửa. Ai u, đội trưởng, ngươi liền vào đi. Sau đó lại bị cái kia gầy nhưng rắn chắc Tiểu Thanh Năm lôi kéo ngồi xuống. Tô Tần nghiêng đối diện, Tô Tần ánh mắt đảo qua lại đây, tức khắc hắn liền theo bản năng thẳng đỉnh bối lương, co quắp nói, vậy cuối giày tổng cộng có hơn 30 cái, tất cả đều ở Thái Dương phía dưới phơi một ngày, trên người không biết ra nhiều ít hãn, một thân hãn xú vị. Mập mạp Tô Tần Lâm Thư Ngữ đều là nghe quán tang thi tanh tưởi vị, so cái này hương vị khó nghe há ngăn vài lần, điểm này khí vị hoàn toàn có thể xem nhẹ. Những cái đó từ mạt thế lúc đầu đã bị bắt được kiểm khống trung tâm người liền hoàn toàn chịu không nổi, kia mấy cái lưu lại dự tuyển đội viên còn thập phần lễ phép cố nén làm bộ không ngửi được, những người khác lại trực tiếp dùng tay ở cái mũi phía trước phiến khởi phong tới, còn có mấy cái phát ra nhỏ giọng nói thầm thanh, tuy rằng nghe không được nói cái gì, kia chán ghét ngữ khí lại là rõ ràng. Trật tự trong đội mấy cái da mặt mỏng, mặt đều trướng đến đỏ bừng. Vương Tĩnh Ngân càng là trực tiếp hồng tới rồi cổ. Đi ra ngoài, Tô Tần mát lạnh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vương Tĩnh Ngân đột nhiên ngẩn ngơ, sau đó chính là một cổ nhiệt huyết vọt tới đầu, không dám tin tưởng nhìn Tô Tần, tâm oa lạnh oa lạnh. Những cái đó trật tự đội những người khác cũng đều lộ ra nan kham thần sắc tới, lại cố kỵ đến Tô Tần uy hiếp lực không dám ra tiếng, đang chuẩn bị đứng lên ly tịch thời điểm, cũng chỉ nhìn đến Tô Tần lạnh lùng đối với những cái đó mặt lộ vẻ vui sướng khi người gặp họa chi sắc thực nghiệm thể nhóm nói, không nghe được sao, trừ bỏ mập mạp Trương Kiến Quân ở ngoài, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nguyên bản mông đều từ trên ghế ngẩng lên trật tự đội các đội viên lại chậm rãi ngồi xuống. Những cái đó thực nghiệm thể nhóm đều khiếp sợ nhìn Tô Tần, cơ hồ không dám tin tưởng Tô Tần nói câu kia đi ra ngoài là đối bọn họ nói. Tô Tần, ngươi khinh người quá đáng. Cái kia ngay từ đầu yêu cầu muốn tinh hạch kêu Lưu Thịnh nam nhân đột nhiên đứng lên đối với Tô Tần hồ, Vương Tĩnh Ngân, ngươi hiện tại đi ân bài một chút. Ở phụ cận Đằng gia đình đầu đủ trụ mười mấy cá nhân lều trại. Tô Tần nói xong nhìn cái kia gần xanh bại lộ Lưu Thịnh, lạnh lùng mà nói, các ngươi hiện tại liền dọn qua đi. Hiện tại hẳn là sẽ không có người như vậy nhàn tới bắt các ngươi. Chúng ta rời đi thủ đô thời điểm sẽ thông chi các ngươi. Đến lúc đó các ngươi đi theo chúng ta cùng nhau đi là đến nơi, ngươi. Lưu Thịnh sắc nhọn thanh âm đột nhiên im bặt, kinh hãi muốn chết nhìn treo ở ly chính mình trong mắt chỉ có 1 cm khoảng cách địa phương. Thổ thứ, Tô Tần cô nương, cái này liền giao cho ta đi. Giữa gần Vương Tĩnh ngăn ngồi gầy nhưng rắn chắc tiểu thanh năm trong mắt vừa chuyển liền đột nhiên đem đang chuẩn bị đứng lên Vương Tĩnh ngăn đè ép đi xuống. Đối với Tô Tần chủ động xin đi giết giặc nói, thấy Tô Tần không có phản đối. Sau đó đối với những cái đó hoàn toàn phản ứng không kịp thực nghiệm thể nhóm vẻ mặt không kiên nhẫn nói, đi theo ta. Tô Tần, ta vừa rồi cái gì cũng chưa nói. Một cái hơn 30 tuổi nam nhân nhu chiếp nói, ai, muốn trách liền trách ngươi nhóm cái này heo đồng đội đi. Gầy nhưng rắn chắc tiểu thanh năm khinh bỉ nhìn thoáng qua bị dọa đến không thể động đậy Lưu Thịnh, sau đó lại đối với những cái đó động tác thong thả thực nghiệm thể môn hô, phiền toái nhanh lên hành sao, ta còn muốn gấp trở về ăn cơm đâu. Trương đại ca, ngươi giúp chúng ta cùng Tô Tần cô nương nói một chút đi, nam nhân kia còn chưa từ bỏ ý định. Hướng Trương Kiến Quân cầu cứu nói, xin lỗi, nơi này ta cũng không tư cách nói chuyện. Trương Kiến Quân nhẹ nhàng bâng quơ liền bác trở về. Ở hắn xem ra, bọn họ những người đó thật sự là quá làm người chán ghét. Nhưng một không nhưng nhị, đây là hắn nguyên tắc. Chờ đến những cái đó thực nghiệm thể nhóm đều nhận mệnh đi theo gầy nhưng rắn chắc tiểu thanh năm đi ra ngoài, Vương Tĩnh ngăn mới cảm kích đối với Tô Tần nói, cảm ơn, đây là các ngươi hẳn là được đến đãi ngộ. Tô Tần nói, ban ngày thời điểm nàng nhìn đến bọn họ đứng ở nơi đó đỉnh cực nóng thời tiết gian nan duy trì chật tự trộm chiếu cố tiến đến múc nước lão nhân cùng tiểu hài tử, nàng cũng không có nhận lời bọn họ cái gì. Nói cách khác, bọn họ sở hữu vất vả đều có khả năng căn bản không chiếm được hồi báo. Bọn họ làm nàng nhớ tới trước kia động đất thời điểm mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đi trấn khu chi viện người tình nguyện nhớ money, mặc dù là ở mặt thế cũng vẫn là sẽ có người tốt ở. Này cũng càng thêm kiên định nàng nào đó tin tưởng. Tô Tần chỉ là nhàn nhạt một câu, khiến cho những cái đó trật tự các đội viên lặng lẽ đỏ hốc mắt. Cố húc hỏa uy lực rất mạnh, đồ ăn rất quen mau. Tưởng mạn mấy người phòng trừng cũng ở bên trong nghe được động tĩnh, cũng không hỏi những cái đó thực nghiệm thể nhóm đi nơi nào, liên tiếp đón những cái đó trật tự các đội viên ăn cơm money không thể so thử quang tiểu đội cùng thực nghiệm thể nhóm. Trật tự tiểu đội thành viên đều là bình dân, từ mặt thế tiến đến bắt đầu liền trước nay không hảo hảo ăn qua một đốn đồ vật. Càng không cần phải nói là gạo cơm thêm rau xanh, còn có trứng gà, phi cơ lều trong lúc nhất thời chỉ còn lại có bọn họ vùi đầu lùa cơm nhấm nút thanh âm ni. Có một cái tuổi tương đối tiểu nhân nam hài tử ăn ăn liền khóc lên. Một bên khóc một bên hướng trong miệng liều mạng lùa cơm. Không có người đi hỏi hắn làm sao vậy. Cái loại này cảm xúc trải qua quá mặt thế người đều sẽ hiểu. Loại này thời điểm cũng không ai nói cái gì khách khí. Một đám ném ra cánh tay ăn. Ăn đến cơm đều đỉnh đến ít hầu, thật sự ăn không vô mới chậm, rãi ngừng lại. hạnh phúc mà thống khổ tựa lưng vào ghế ngồi vỗ về bụng Di Di. Tưởng Mạn Xì một tiếng nở nụ cười, nhưng thật ra làm những cái đó hoãn quá mức tới trật tự đội các đội viên mới hậu chi hậu giác. Ngượng ngùng, Vương Tĩnh Ngân lúc này mới lo lắng xấu hổ. Ánh mắt lưu lại đây lưu qua đi chính là ngượng ngùng xem Tô Tần. Đều ăn no sao? Tô Tần đột nhiên hỏi nói. Trật tự các đội viên đều đột nhiên gật đầu. Xem Tô Tấn ánh mắt giống như là nhìn đến thân mụ giống nhau thân cận. Ta kêu các ngươi tới chính là muốn hỏi các ngươi một việc. Tô Tấn đứng lên, ánh mắt nhìn quét quá ở đây sở hữu trật tự đội các đội viên, thanh âm như cụ mát lạnh, thậm chí không có một tia dư thừa cảm xúc, nhưng là nghe vào bọn họ lỗ tai lại như là mang theo nào đó dụ hoặc lực. Nàng nói, các ngươi nghĩ tới thượng không cần lo lắng ăn uống nhật tử sao? Ngoặc kép, hết chương.